vậy chẳng bằng để tất cả mọi người đều cho rằng cô chính là loại tiểu nhân tham ăn, trốn đi ăn vụng là được. Không thể không nói, Lý Tiểu Vũ gan dạ sáng suốt nhưng lại thiếu sự cỏ sát, con người cũng có chút ngây thơ. Giống như tình huống hiện tại, nhà họ Tô rõ ràng đã bị đám người sống sót bao vây, Lý Tiểu Vũ vẫn ngồi trong sân của nhà họ Tô ăn cơm. Không chỉ một mình Lý Tiểu Vũ đang ăn, mà mỗi người ngồi trong vườn đều bưng một bát ô tô ăn ngấu nghiến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, ôi thần linh ơi! Ngay cả một đứa ngốc cũng biết thức ăn của đám người Lý Tiểu Vũ và Bành Vũ Trung từ đâu mà có. Đây không phải chuyện Lý Tiểu Vũ có giải thích hay không thì có thể tránh chuyện nhà họ Tô bị đánh phá. Đây cũng không phải chuyện nhà họ Tô có chia sẻ bát cơm này cho mọi người hay không. Nhà kính trồng rau được đặt ở đây, cho dù không có hai nhà kính trồng rau này, cũng sẽ có người may mắn sống sót đi đến gây chuyện. Tô Tô đứng trên tầng 2, một tay chống lên má, ánh mắt hấp hái ý cười kỳ quái, nhìn mọi người sôi nổi bàn luận. Vẻ mặt của đám người kia giống như nhà họ Tô đã phạm tội ác tày trời gì đó, có căm hận, có tham lam, thèm khát. Lúc này, Phi Phi đứng phía sau Lý Tiểu Vũ, dưới sự ủng hộ của mọi người, lấy ra một bảng kê khai, ra vẻ như thật, đứng bên tường rào. Không ngoài dự đoán của Tô Tô, cô ta nói với cha mẹ Tô như sau, nếu nhà các người còn đồ ăn thừa thì hãy sung công ở đây. Bây giờ chúng ta đều là người sống sót chung một thuyền, những đồ ăn cất giấu để phải được sung công. Nhà họ Tô chúng tôi đã sống ở ngôi biệt thự này lâu hơn các người. Từ khi nào có quy định như vậy, sao chúng tôi không biết? Nhìn Phi Phi mặt mũi thản nhiên tự cho mình là đúng, mẹ Tô giận quá hóa cười. Thế thời thay đổi rồi, con người cũng thay đổi tự tung tự tác. Một cô gái tuổi còn trẻ đã giống như thủ lĩnh của bọn cướp, còn đám người may mắn sống sót sau lưng cô ta chính là một ổ cướp. Đừng cho mẹ Tô chỉ là một bà nội trợ thì bà không hiểu tâm lý của đám người này. Trên danh nghĩa thì bảo nhà bà giao nộp đồ ăn sung công, trên thực tế thì chính là đang ăn cướp. Hôm nay nếu nhà bà ngoan ngoãn giao đồ ăn ra thì không sao, nếu không thì chỉ sợ đám người này sẽ vây đánh cưỡng ép, lục soát nhà bà. Đây chính là quy định mới được chúng tôi lập ra sau khi đã mở cuộc họp thảo luận, phiền các người hợp tác. Lý An Tâm lạnh lùng liếc nhìn Lý Tiểu Vũ. Vẻ mặt giống như Lý Tiểu Vũ đã làm ra chuyện gì có lỗi với cô ta. Miệng vẫn không quên nói với mẹ Tô rằng đồ ăn chúng tôi cất giữ riêng đều sung công rồi. Để những người trong tiểu khu này có thể tiếp tục sống sót, hãy giao đồ ăn ra đi. Không giao, thì sao? Tô Tô vẫn nhòi người trên lan can ở ban công tầng 2. Buổi sáng thức dậy, sau khi nôn xong cô vẫn chưa ăn gì. Lúc này dạ dày lâm dâm đau. Cồn cào khiến cô không còn kiên nhẫn tiếp tục xem kịch. Nhưng cô vẫn mỉm cười như không, mặt trắng bệch như không còn máu. Khiến người khác nhìn vào sẽ có cảm giác cô yếu ớt đến mức có thể bóp chết bằng một tay. Nhìn bộ dạng của Tô Tô như vậy, Lý An Tâm ngập ngừng, cuối cùng cũng không lên tiếng, bước lùi lại phía sau. Cô ta vẫn còn nhớ, Tô Tô là loại người bề ngoài giống như dây tơ hồng, trước mặt thế đã dám ra tay giết Bạch Lạc Lạc. Sau mặt thế càng có thế. Vì vậy, thật ra Lý An Tâm vẫn hơi sợ Tô Tô. Không chỉ Lý An Tâm sợ mà tất cả những sinh viên tương đại ở đây chỉ cần đã nghe chuyện trước mặt thế Tô Tô đã ra tay giết Bạch Lạc Lạc thì trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Nhưng bọn họ thực sự đã đói quá rồi. Đa số đồ ăn đã sớm bị sung công, Tà Hào thế mãi không quay về. Họ còn cảm thấy bên mình đông người, tất cả cùng ra tay. Chỉ là một Tô Tô mà thôi, có gì mà phải sợ. Người đầu tiên nhảy ra là một ông chú 40 tuổi to con vạm vỡ, tính khí nóng nảy, giơ chân đá bay một viên gạch được xếp trên tường rào, nắm chặt hai tay, chỉ vào Tô Tô ở trên ban công tầng 2, tức giận quát lên, giữ thể diện cho các người lại không muốn phải không? Có giỏi thì nhãi xuống đây, đây đảm bảo không đánh chết nhãi. Người anh em, làm người đừng không nói lý lẽ như thế. Bành Vũ Trung chịu hết nổi, bỏ bát đũa xuống đứng dậy đi đến trước ông chú to con vạm vỡ kia. Tô Tô chỉ là một cô gái bé nhỏ, dáng người mảnh khảnh yếu đuối, tâm địa cũng tốt như vậy. ông chú này không hung dữ với đám đàn ông đang đứng ở trong sân mà lại gào thét với một cô nương bé nhỏ, có gì hay ho chứ? Búp! Ông chú to con vạm vỡ giơ tay ra, dùng nắm đấm nói chuyện, hướng về phía Bành Vũ Trung. Bành Vũ Trung giật mình, giơ nắm đấm lên muốn đánh trả đòn vừa rồi của ông chú kia. Ai ngờ, đám người bên ngoài sân đột nhiên trở nên bạo động. Anh một đấm tôi một đạp chen lấn nhau đánh Bành Vũ Trung tới tấp. Những người còn lại rõ ràng đang ùn lên muốn phá tường rào. Lý Tiểu Vũ sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Cha Tô và mẹ Tô nắm chặt tay nhau, ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn đám người đang muốn xông lên giống như đang nhìn lũ zombie. Nhị Hổ xắn ống tay áo lên xông đến giúp đỡ Bành Vũ Trung. Trong sân lập tức trở nên hỗn loạn. Tô Tô đâu? Tô Tô chậm rãi đi dép bông xuống tầng, khoan thai đi đến phòng khách tầng 1, cầm dao quắm trên mặt bàn lên, đi vào trong phòng bếp, mở cửa kính ra, đến trước mặt đám người đang ra tay phá tường rào, không hề chớp mắt, giơ tay chém xuống, một bàn tay bị cô chặt đứt. Á, á, á, tiếng thét thảm thiết vang lên, mẹ Tô không nhẫn tâm nhìn, liền nép đầu vào bả vai cha Tô. Tô Tô tiếp tục chặt tay người, một cái, hai cái, ba cái, cho đến khi tất cả những bàn tay không dám tiến lên trước chạm vào hàng rào thép nữa thì cô cũng dừng tay. Những tiếng thét thất thanh liên tục vang lên, trong âm thanh la thét thảm thiết đó không ai chú ý và biết rằng ở đầu đường bên ngoài khu biệt thự, một loạt xe lừ lừ tiến vào bên trong khu biệt thự, xe nào xe nấy bị đâm móp méo hết cả nhưng vẫn đang di chuyển. Tất cả đều mang tư thế không đến được đích đến thì không giải tán. Ôi thần linh ơi! Hộ pháp ngồi trên ghế phụ của chiếc xe Hammer thứ nhất, mặt đầy bụi đất, giơ tay gõ gõ vào con zombie đang lởn vởn ở ngoài cửa xe, quay đầu nhìn về phía Diệp Dục đang lái xe, hỏi, người anh em, Tô Tô nhà cậu sống ở đây? Con đường này sắp bị lũ zombie chen chúc chiếm giữ rồi, mau chóng gọi điện cho Tô Tô nhà cậu đi. Xem nữ thần của chúng ta bây giờ vẫn còn sống chứ. Mẹ kiếp, điện thoại của ông đây hết pin rồi. Diệp Dục ngậm một điếu thuốc, cau mày nhìn đám zombie đang vây kín mít con đường phía trước. Những người may mắn sống sót đi đâu hết rồi? Vì sao không có ai đến xử lý những con zombie này? Nếu như cứ để cho những con zombie này tụ tập ngày càng đông, có thể sẽ thành thủy triều zombie luôn được đấy. Trên đường từ Đức Thành đến đây, không phải Diệp Dục không muốn đi nhanh nhưng năng lực có hạn thành ra không nhanh nổi. Trên đường đi từ trung tâm dự phòng và kiểm soát dịch bệnh ra, bọn họ đã bị lũ lượt zombie tấn công mấy lần. Lúc này đây, đám người Diệp Dục đã có kinh nghiệm đối phó với lũ zombie. Chỉ cần liếc mắt một cái là đã biết, bên trong khu biệt thự quả táo chắc chắn không chỉ có một mình gia đình Tô Tô. Bằng không sẽ không có nhiều zombie vật vờ đi đến như vậy. Khi zombie không có mục tiêu, chúng đi lại vật vờ. Nhưng khi có mục tiêu, giữa những con zombie sẽ sinh ra một mối liên hệ. Một con zombie sẽ lôi kéo những con zombie ở gần đó cùng hành động. Sau đó, zombie sẽ tụ tập ngày càng đông. Cuối cùng sẽ trở thành một tai họa không thể chống lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, làm người đừng có quá đáng. Những kẻ sống sót đó vào biệt thự quả táo xong lại không xử lý zombie theo định kỳ nên giờ zombie tràn đầy ra đường này, dẫn đến mấy con zombie ở khu vực xung quanh cũng đánh hơi đến theo, đám đó lại kéo theo lũ ở mấy khu phố lân cận, thành ra hiện giờ lũ zombie đều vật vờ ở lối vào khu biệt thự quả táo. Những con ở ngoài cùng vòng vây phát hiện ra đội Diệp Dục ở trong xe. Chúng nô nức như phát hiện ra châu lục mới, quay lại chặn xe của họ. Những người trong đội muốn vào chẳng được muốn ra chẳng xong. Giết chúng rồi vào thôi, không có cách nào khác. Diệp Dục hút điếu thuốc vẻ cam chịu số phận, bấm còi vài tiếng. Anh dùng cách này để chào hỏi với các anh em trên xe phía sau. Hạ kính xe xuống rồi đưa hai tay về phía trước, túm con zombie muốn lao vào cửa sổ. Một ngọn lửa mạnh mẽ từ trên người zombie bốc lên hừng hực, chỉ trước mắt nó đã cháy thành tro. Hộ pháp ở bên cạnh và các anh em đằng sau cũng bắt đầu khởi động chân tay. Bây giờ họ giết zombie cũng quen tay hơn nhiều,

Trên tầng 2 biệt thự của Tạ Hào Thế, Tạ Thanh Diễn ngồi bên cửa sổ. Hắn mặc một chiếc áo len mỏng, lò sưởi trong phòng bật nấc ấm nhất, đang tì đầu vào đầu gối, ôm chặt lấy cơ thể, trong lòng đau khổ dằn vặt. Nếu như trước đây, Tô Tô nói những lời lạnh nhạt và ghê tởm với hắn, hắn đều có thể bỏ qua, có thể tha thứ. Nhưng những việc Tô Tô làm ngày hôm nay đã dẫm lên giới hạn của hắn, cô đã làm tổn thương trái tim hắn, khiến hắn thất vọng tột cùng. Nhớ lại chuyện hôm nay, Tạ Thanh Diễn không nghĩ hắn có gì sai, hắn chỉ là muốn giúp đám người sống sót kia, muốn mọi người cùng đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn. Hắn chỉ muốn mọi người đem những đồ bản thân cất giấu chia sẻ cho mọi người, để tất cả đều có thể sống sót. Cuộc sống cá nhân của hắn cũng được đảm bảo. Điều này thì có gì là sai? Hắn không hề sai. Nhưng Tô Tô không chỉ phản đối lại chính sách và quy định mà hắn đặt ra, mà còn tát hắn một bạt tai nặng nề như thế. Cô làm loạn toàn bộ kế hoạch của hắn, sau này còn ai theo chính sách của hắn nữa? Hắn không quản lý được đám người sống sót kia. Biệt thự quả táo này loạn lên thì sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, tối nay thêm món. Có tiếng bước chân vang lên bên cạnh. Tạ Thanh Diễn ngồi bó gối dưới sàn nhà bằng gỗ, hai mắt vằn đỏ. Hắn nhìn Phi Phi đang đi về phía hắn. Phi Phi càng biểu lộ sự tức giận với Tô Tô thì sự tủi thân trên mặt hắn càng rõ. Lớp trưởng, cậu đừng để đồ hèn hạ Tô Tô kia dọa sợ. Cô ta cố tình phá đám, dùng cách này để tát vào mặt chúng ta, khiến chúng ta không sống sót được. Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác. Cô ấy giỏi như thế, chúng ta không thể đánh được cô ấy. Toàn bộ khu biệt thự này là địa bàn của cô ấy. Tạ Thanh Diễn lắc đầu, lộ rõ vẻ chán nản, thất vọng. Phi Phi nhìn mà lo lắng, quỳ xuống cạnh Tạ Thanh Diễn, xòe bàn tay ra nói, ai nói chúng ta không đánh lại được cô ta? Bây giờ chúng ta không đánh lại, sau này chắc chắn có thể đánh được. Lớp trưởng, cậu nhìn mình này, đây là gì? Nghe thấy thế Tạ Thanh Diễn nhìn sang, thấy trong lòng bàn tay trắng mịn của Phi Phi có một hạt giống nho nhỏ màu xanh lá cây. Trước sự kinh ngạc của Tạ Thanh Diễn, hạt giống trong tay Phi Phi chậm chậm nảy mầm, cuối cùng thành một mầm đậu nhỏ. Lớp trưởng, đây là dị năng. Mình nghe nhị hổ nói cha Tô Tô cũng có dị năng, nhưng ông ấy chỉ có thể tạo ra đá không thể ăn uống được. Dị năng này của mình có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của thực vật. Sau này chúng ta không cần phải thèm khát nhà kính của nhà họ Tô nữa rồi. Thật không? Phi Phi nghe những lời nói vui vẻ của Phi Phi, sâu trong đáy mắt Tạ Thanh Diễn thoáng có một chút đố kỵ rồi lại tan biến. Nhưng biểu cảm trên mặt hắn lại vô cùng mừng rỡ, thậm chí còn ôm Phi Phi hét lớn, mình vui quá. Phi Phi, cậu đúng là nữ thần may mắn của đời mình. Chỉ cần có hạt giống này, chúng ta không sợ thiếu rau ăn. Tin vui này mình phải báo cho mọi người biết ngay lập tức mới được. Tinh thần mọi người vừa bị Tô Tô làm cho chán nản. Nếu không có thông tin gì nặng đô thì Tạ Thanh Diễn rất khó có thể tập trung họ lại. Hắn nhìn thấy hy vọng từ Phi Phi. Còn Phi Phi vì được hắn ôm mà bỗng đỏ mặt, mím môi cúi thấp đầu, dáng vẻ ngượng ngùng như thiếu nữ mới biết yêu. Cô ta kể cho Tạ Thanh Diễn kéo mình chạy ào xuống tầng. Nhưng có lẽ vì quá để ý đến danh tiếng và quyền lợi nên dù Tạ Thanh Diễn đối với chuyện con người có dị năng cũng cảm giác bất ngờ không tin được. Nhưng hắn dường như không quá lãng phí tâm tư đi nghiên cứu chuyện này. Phản ứng duy nhất của hắn là Phi Phi có dị năng rồi, cha Tô Tô cũng có rồi, sao hắn còn chưa có? Phản ứng thứ hai chính là hắn tính toán xem loại dị năng này của Phi Phi có thể giúp đỡ gì cho tình cảnh hiện nay của hắn. Hắn có thể bảo Phi Phi làm gì? Địa bàn bên này của Tạ Thanh Diễn, vì muốn nắm giữ thế cục, muốn đảm bảo cho cuộc sống của mình mà phấn đấu. Còn phía bên kia, Tô Tô đã cầm dao thủng thẳng đi về biệt thự của mình từ bao giờ rồi. Cha mẹ cô lo lắng bồn chồn đứng trong sân, nhìn thấy Tô Tô quay về. Mẹ Tô vội chạy ra ôm cô vào lòng, miệng líu díu. Đám người này còn đáng sợ hơn cả zombie. Đám người này còn đáng sợ hơn cả zombie. Mẹ, không sao nữa rồi. Chúng ta tiếp tục xây tường nào. trong thời kỳ mặt thế, không phải zombie mà lòng người mới là điều đáng sợ. Dù con người có sống kinh khủng thế nào hoặc là sống oai phong đến đâu, thì họ luôn tự cắn xé nhau để có thể leo lên cành cao chứ không muốn tự mình phấn đấu. Đây mới chính là sự trơ lì sâu thẳm nhất của loài người. Dù trong lòng Toto vẫn còn ánh sáng, nhưng cô cũng không hề thấy xa lạ với sự đen tối này. Cô không muốn phơi bày điều đó trước mặt cha mẹ mình. Trong con đường mặt thế sau này cha mẹ sớm muộn cũng nhận ra thôi. An ủi cha mẹ mình xong, cô đứng trong sân nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của Nhị Hổ, Bành Vũ Trung và Lý Tiểu Vũ. Mặt Bành Vũ Trung và Nhị Hổ bị thương, có không ít dấu vết bị móng tay bấu cào. Tô Tô nhướng mày rồi bỏ xuống tầng hầm. Cô mới từ trong đống đồ ra một ít thuốc mua từ trước, để một phần vào túi nylon rồi mang ra ngoài. Mẹ, mẹ ra đây một chút. Cô để túi nylon thuốc lên bàn uống nước. Cô gọi mẹ một tiếng. Mẹ Tô đang đứng trong sân, giúp cha Tô xây tường. Nghe Tô Tô gọi thế liền chạy vào phòng khách. Tô Tô đưa một túi thuốc to cho mẹ Tô rồi dặn dò. Con ra cửa khu xem đã đóng chặt chưa, tiện thể xử lý đám zombie ở ngoài không chúng lại tập trung tấn công. Mẹ tìm xem trong này có thuốc sát trùng không, mẹ lau cho Nhị Hổ và Bành Vũ Trung, vừa rồi hai người ấy vất vả rồi. Xong rồi mẹ xào mấy món, tìm hai cái áo lông vũ sạch sẽ cho họ thay. Mẹ Tô gật đầu, bà đón túi nylon thuốc Tô Tô đưa như nhận được đồ quý báu. Bà ngạc nhiên hỏi, ở đâu ra lắm thuốc thế? Con mua. Tô Tô trả lời rất đơn giản, nói xong cô cũng không thèm để ý mẹ mình còn đang ngơ ngác. Cầm dao trên bàn uống nước, ra cửa chính thay dép rồi đi thẳng đến ngơ ra lái xe ra ngoài. Trong sân, Bành Vũ Trung nhìn thấy chiếc jeep quân dụng ra ngoài, ngơ ngẩn nhìn như mất hồn. Nhị Hổ ở bên cạnh đưa tay lắc qua lại trước mặt Bành Vũ Trung, rồi lại nhìn cha Tô đang gắng sức biến ra đá. Thấp giọng hỏi, Vũ Trung, cậu đang nghĩ gì thế? Bành Vũ Trung hồi hồn xong không thèm để ý đến Nhị Hổ mà quay sang nhìn cha Tô hỏi. Bác trai, Tô Tô lái xe ra ngoài ạ. Không phải lúc trước cô ấy nói muốn cháu đi cùng cô ấy ra ngoài sao? Lúc đầu Bành Vũ Trung dự tính chiều không đến nữa. Anh ta đã hạ quyết tâm, sau nhiều ngày thích nghi với thế giới điên cuồng này, anh ta phải đi tìm vợ con mình. Nhưng giờ Tô Tô lái xe đi rồi, nói đi là đi luôn cứ như là đi dạo phố hồi trước mặt thế, chẳng hề chuẩn bị gì cả. Cô ấy cứ đi như không có chuyện gì. Tự nhiên thoải mái như thế, liệu cô ấy còn quay về không? À, con bé ra ngoài chơi ấy mà. Con bé này rất mải chơi, đi một lát rồi về thôi, cũng sắp ăn tối rồi. Cha Tô nói vu vơ an ủi Bành Vũ Trung. Tô Tô quá ham chơi còn gì? Người khác còn sợ giết zombie đến mất mật, còn nó thì lại vô cùng phấn khích, coi giết zombie như trò chơi. Không cho đi nó còn làm ra vẻ như bị cướp mất thú vui. Nhưng bên ngoài nguy hiểm thế kia mà. Lý Tiểu Vũ cũng kinh ngạc nhìn về hướng Tô Tô rời đi. Lẩm bẩm tự hỏi. Không ra ngoài chả nhẹ cả nhà bác chết đói trong này. Cha Tô trợn mắt nhìn Lý Tiểu Vũ và Bành Vũ Trung. Làm đi, tối nay thêm món. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 63. Đống tinh hạch đáng yêu chạy đi đâu mất rồi. Hay quá, tối nay có thêm món. Nghe nói tối nay có thêm đồ ăn, Nhị Hổ tỏ ra nhiệt tình hừng hực. Bành Vũ Trung và Lý Tiểu Vũ nhìn nhau như có điều suy nghĩ. Bây giờ tình hình bên ngoài thế nào bọn họ đều hiểu rõ. Khu biệt thự quả táo bây giờ giống như chiếc thuyền của Noah. Ai cũng cho rằng lên thuyền là có thể thoát chết. Nhưng Tô Tô lại nhảy ra khỏi thuyền. Đừng trách người nhà họ Tô ăn ngon mặc ấm, bởi vì người ta dám xuống biển bắt cá, những người khác có dám không? Nếu như có một nửa sự dũng cảm của Tô Tô thì không cần chịu đói chịu rét mà sống rồi. Trong chốc lát, Bành Vũ Trung và Lý Tiểu Vũ như hiểu ra điều gì đó, cúi đầu không nói bắt đầu xây tường. Nhị Hổ cũng làm luôn tay, nhưng trong lòng anh ta còn đang suy nghĩ lát nữa được ăn gì. Cha Tô ngồi trên ghế nhìn thấy phản ứng của ba người họ, im lặng không nói. Còn Tô Tô lái chiếc jeep đến cửa khu thì dừng ở bên cạnh. Cô ấn nút mở cửa trên khóa điện.

theo cô vào phòng. Bà rất bất mãn với hành động dễ dãi của cha Tô với Diệp Dục. Người ta nói nhà có con gái trăm nhà đến cầu, Tô Tô nhà bà không gả được hay không ai thèm. Có cái gì mà nhiệt tình với Diệp Dục đến thế? Tô Tô vào bếp lấy cốc để uống nước. Cô quay đầu nhìn Bành Vũ Trung và Nhị Hổ ở ngoài sân đã dừng công việc lại. Có thể họ bị sợ hãi do đoàn người Diệp Dục bẩn thỉu, dính toàn máu. Kể cả Lý An Tâm cũng đứng đờ ra nhìn đám lính. Mặt Bành Vũ Trung và Nhị Hổ đều dán ơ gâu, tay cũng bôi thuốc rồi. Hiệu suất là việc của mẹ Tô thật cao. Tô Tô mới ra ngoài một chút mà bà không chỉ bôi thuốc cho Bành Vũ Trung và Nhị Hổ mà còn hái được không ít rau trong nhà kính. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, trong lòng ấm áp đám rau cỏ được mẹ Tô chăm sóc tận tâm, lại có dị năng thúc đẩy trong vô thức nên chúng càng lớn nhanh hơn. Mấy hạt giống măng tây hôm qua mới gieo trồng mà hôm nay lá đã trồi lên xanh mượt mỡ màng, chắc ngày mai là ăn được. Điều này chứng tỏ dị năng của mẹ Tô đang ngày một khá hơn, chỉ có điều bà không phát hiện ra mà thôi. Tô Tô không định giải thích rõ với mẹ, cũng không định nói rõ cho ai hết. Dù sao làm người cũng phải biết giấu mình. Trở thành dị năng giả vốn đã là điều khiến người ta mong ước. Một dị năng giả có thể thúc đẩy sự sinh sôi của đồ nông sản. Dù ở bây giờ hay tương lai đều là nhân tài mà các thế lực muốn tìm kiếm. Cứ để mọi người nghĩ mẹ Tô chỉ là một người bình thường thích trồng cây cối trong nhà kính. Tô Tô không muốn mẹ mình phải đi tranh chấp sĩ diện, càng không muốn lấy mẹ mình ra để ổn định lòng người. Bốn người nhà họ không cần một cuộc sống hào nhoáng, cũng không muốn có nhiều quyền lợi to lớn. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống an ổn trong thời thế loạn lạc này là tốt rồi. Tô Tô ngước mắt nhìn Diệp Dục đang đứng cùng cha Tô và đoàn quân đứng sau lưng anh, nhíu mày suy nghĩ. Dù dị năng hệ thổ của mẹ Tô có phải đáng phát triển hay không thì số rau trong hai nhà kính kia cũng không để đến mai được rồi. Quân nhân ăn rất khỏe. Mẹ Tô thì đang chẳng hay biết gì, đứng cạnh bồn rửa lấy bầu rửa sạch dao quám, vừa làm vừa làu bào sự bất mãn với cha Tô. Bề ngoài Tô Tô tỏ ra vô cùng lắng nghe, không hề nói nửa câu ngắt lời, nhưng tâm tư của cha Tô cô cũng hiểu được phần nào. Vì thời trẻ, cha Tô cũng đi bộ đội vài năm nên về mặt tình cảm thì ông rất đồng cảm với nghề này. Thêm nữa Diệp Dục lại là bộ đội đặc công nên cha Tô lại càng thấy người này rất giỏi. Trong lòng Tô Tô, cô với Diệp Dục hoàn toàn không như cha mẹ tưởng. Hai người họ cùng lắm cũng chỉ coi như người quen cùng ngủ với nhau một lần mà thôi. Thôi được rồi, bây giờ cô và người quen ngủ một lần kia hình như có thêm tí chút ràng buộc. Trong thời buổi loạn lạc này, cũng chỉ có mình anh khi nghe cha Tô cầu cứu bèn vất vả đi từ Đức Thị đến Tương Thành. Hôm nay, anh có thể đứng ở đây, lòng Tô Tô cũng cảm thấy ấm áp. Đang miên man suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng nói xôn xao, sau đó là tiếng nói thật lớn của cha Tô vọng vào. Bà nó ơi, mau nấu cơm, xào rau, xào thịt, nấu thêm nhiều nhiều vào. Mấy đứa tiểu Diệp đói cả rồi, tôi chịu đủ rồi nhé. Vừa nghe thấy câu đó, mẹ Tô lập tức vứt dao, xắn tay áo lên định liều mạng với cha Tô. Không biết bây giờ đang mặt thế hả? Không biết một bữa cơm giờ còn quý hơn cả vàng bạc hả? Lão già này từ trẻ đã không thông thái lắm, già rồi lại chết tiệt hơn. Ầm ĩ lên thế này, định lấy hết của nả trong nhà ra để mở tiệc chắc. Mẹ Tô khí thế đi ra phòng bếp định mắng cho cha Tô một trận thì đứng đơ người ra, những lời định nói cũng nuốt lại. Tô Tô tò mò, cầm cốc nước đi ra xem. Ồ, trong phòng khách nhà họ là cả một đoàn bộ đội đặc công lấm lem bẩn thỉu như thổ phỉ, ai nấy đều mặc đồ chiến đấu, giống như vừa lăn xuống bùn vậy, không nhìn nổi mặt mũi ai với ai. Trên vai họ khiêng đầy đồ, có gạo, dầu, từng tải rau, có cả xăng, thậm chí có người còn khuân cả một con lợn đang bị trói. Một con lợn sống đang kêu ét. Đây còn chưa tính đến chỗ túi họ xách trên tay. Túi nào túi nấy phồng to tướng, nghe lờ mờ cả tiếng gà kêu. Giờ mẹ Tô đang cười tươi roi rói, không che giấu nổi. Diệp Dục cầm hai túi trứng gà lớn để lên sofa, dỡ bốn cái chăn bông loại cao cấp từ trên lưng xuống. Anh xoa khuôn mặt đen đúa lấm bẩn của mình, cười với mẹ Tô. Bác gái, đây là chút đồ chúng cháu lấy được trên đường, chỉ là một chút thành ý mong bác nhận cho. Chúng cháu đều là đàn ông nên bác xem, chúng cháu không biết nấu ăn. Nói cái này làm gì, nói làm gì. Các cậu đi xa rồi, để bác nấu cơm cho mà ăn. Chuyện này dễ ợt. Ha ha, đợi chút bác gái sẽ làm cho các cậu ăn. Mẹ Tô lườm Diệp Dục một cái trách cứ, như thể đang trách Diệp Dục khách sáo quá. Bà cười híp cả mắt quay người sửa soạn đồ ăn. Bà vừa đi thì đám lính đặc công treo đầy đồ trên người vồ vập phi ra trước mặt Tô Tô. Người này nói, Tô Tô, rất cảm ơn cô. Nếu không có thông tin kịp thời của cô thì hôm nay chúng tôi không phải dị năng giả mà thành một vong hồn rồi. Những đồ này tặng cô đấy, cảm ơn, cảm ơn. Người kia nói, cô là Tô Tô phải không? Đây là tôi thay anh em tôi hiếu kính cô. Cảm ơn cô đã đóng góp tuyệt vời cho đội cảm tử của chúng tôi. Tô Tô, Tô Tô, đây là của tôi tặng cô. Nữ thần ơi, cô chính là hy vọng của chúng tôi. Biết bao này đêm, một cuộc điện thoại của cô đã chỉ cho chúng tôi con đường sống sáng chói. Nào, cô hãy nhận con gà này đi. Mẹ, trong khung cảnh đám quân lính nô nức tặng quà, Tô Tô bất ngờ quay người, cúi xuống nôn. Cô chưa ăn sáng, chưa ăn sáng, chưa ăn sáng. Dạ dày cô đã bắt đầu sôi lên từ lúc chặt tay người rồi. Giờ bị đám gà sống vịt sống lợn sống chặn lại nên cô càng nghén tợn. Không nhịn được mới nôn trước mặt tất cả mọi người. Tất cả mọi người im phăng phắc, kể cả cha Tô đang cười híp cả mắt và Diệp Dục bối rối đứng cạnh Tô Tô. Sau một lúc im lặng, Diệp Dục đột nhiên nhảy lên xông phi vào người hộ pháp đứng gần Tô Tô nhất mà mắng to. Hộ pháp, lão láo nháo này, ông hôi đến mức làm Tô Tô buồn nôn đấy. Còn trách ông đây mấy chục ngày chưa được tắm rồi đấy. Ôi, phì phì phì. Xin lỗi nữ thần, tôi sẽ lui về sau ngay. Hộ pháp cũng không chịu được mùi viêm cánh của mình. Bình thường chăm tắm thì còn đỡ, mùi không nặng lắm. Nhưng quá một tuần không tắm thì mùi viêm cánh trên người anh bốc lên nồng nặc. Đây là vấn đề thể chất của mỗi người, đành chịu thôi. Diệp Dục nói thế, tất cả đều dơ nách mình lên ngửi. Đến mình còn không chịu được nôn ọe. Bọn họ mấy chục ngày rồi chưa được tắm. Tốt nhất nên cách xa Tô Tô một chút. Không phải, không phải, là tại tôi. Tô Tô vội xua tay, nôn khan vài tiếng. Sáng nay tôi chưa ăn sáng nên dạ dày hơi khó chịu. Tôi sang phòng bên cạnh đổ nước cho mọi người tắm. Nói xong Tô Tô xoay người đi vào bếp lấy cái bánh mì sâu trong tủ lạnh dưới con mắt nghi ngờ của mẹ Tô. Cô cúi đầu ăn rồi chạy khỏi sân sang căn biệt thự bên tay phải. Cậy cửa không đụng đến của biệt thự. Lên tầng 2 tìm một căn phòng ngủ rồi bắt đầu xả nước. Với năng lực hiện nay của cô, chỉ là xả nước đơn thuần thì có thể đủ đáp ứng nhu cầu của nhóm lính đặc công. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, Lý Oánh có nước tắm. Đậu xanh, ông đây hạnh phúc muốn hét lên rồi. Có nước tắm thật à? Bây giờ đến nước để uống còn không đủ, còn có nước để tắm. Trong sân nhà họ Tô, đám lính nhao nhao lên, có người phấn khích, có người nghi ngờ, có người có chút không nỡ. Lúc này cha Tô đứng dậy, vỗ về đám người Diệp Dục, có chứ, có chứ. Nước trong nhà chúng tôi nhiều không dùng hết, mọi người cứ việc tắm rửa thỏa thích đi. Đây chính là lời nói thật. Từ sau khi Tô Tô nói với cha mẹ mình là cô có dị năng hệ thủy, tất cả bình vại lớn nhỏ trong nhà luôn đựng đầy nước. Có khi mẹ Tô muốn tìm một cái chậu không để rửa rau cũng phải tìm rất lâu. Dần dà, cha Tô và mẹ Tô sử dụng nước cũng rất tùy tiện. Cha Tô còn chuẩn bị xây một két nước trên nóc biệt thự. Có điều hai ngày nay bận xây tường rào, vẫn chưa thực hiện được. Vừa nghe cha Tô nói như vậy, đám lính cũng không tìm tòi cha hỏi vì sao. To tát nhất cũng chỉ là chuyện ai trong nhà họ Tô có dị năng hệ thủy thôi. Đoàn bọn họ 20 người. Ngoại trừ hai người đã biến thành zombie và đã chết ở Đức Thành thì 18 người còn lại đều là dị năng giả, cho nên dị năng với họ dị năng cũng chẳng hiếm lạ gì. Có điều trong 18 người bọn họ, không ai là dị năng giả hệ thủy, không biết là vì sao, có lẽ là do họ quanh năm bun ba trên chiến trường,